về tu chứng liễu nghĩa trong cái bài giảng đó, rồi con nhận từng câu. Yeah. Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài tu chứng liễu nghĩa. Tu không liễu nghĩa là lần mò theo các sự tướng, đến nỗi trải qua kiếp số như vi trần vẫn không thành thánh quả. Liễu nghĩa, cái nghĩa rốt ráo, nghĩa là tu đúng với cái lẽ phải, tu hợp với chân lý. Còn ở đây nói về cái không liễu nghĩa, nói cái trái để cho chúng ta thấy được cái mặt phải, chỉ cái sai để cho chúng ta buông cái sai thì vào được cái đúng. Vậy con lại nói thế nào? Ở đây nói về cái phần tu liễu nghĩa, tu không liễu nghĩa đó, có ba cái con giảng rõ ràng. Chúng ta rất cần cái chỗ này để đừng có lạc đường, lần mò theo các sự tướng. Cái tụng kinh thì là cái quan hệ mình đọc kinh, nhưng mà chúng ta đấy có cái tệ cứ đọc cái tiếng tàu, thành ra không hiểu nghĩa. Cứ miễn là cứ sáng tụng chiều tụng mà rồi cứ đọc nheo nhéo cái tiếng tàu, không chịu tìm đọc tiếng Việt Nam, thành ra không hiểu. Cái đó là cái tụng kinh mà nắm lấy mình, cứ đọc tiếng tàu cứ lo làm sao ê a cho đủ cho xong được hai buổi, thế như thế là sai. Bây giờ là người Việt Nam phải tụng kinh về tiếng Việt Nam để mình đọc lên là mình hiểu, mà mình hiểu thì tự nhiên không theo được nhiều cũng theo được ít. Còn như nếu cứ tụng theo tiếng tàu, cứ đọc cứ gọi như thế là đọc lý lệ, không ăn thua gì cả. Trừ những vị người ta đọc mà người ta hiểu nghĩa thì không nói làm gì. Nhưng đằng này nói về cái vị cứ lần mò theo sự tướng, không tìm cái ý nghĩa, cái sự thật, cho nên cứ tụng kinh tiếng tàu. Thế là một cái lần mò theo sự tướng. Thế rồi cứ mỗi tháng hai kỳ phải cạo đầu cho nhẵn bóng, rồi phải mặc cái áo nhà chùa cho đấy, may phải cái màu sắc theo cái kiểu nhà chùa, cho thế mình mặc cái áo nhà tu vào, thế là cho là mình đi tu. Đó là lần mò theo sự tướng. Những các cái việc làm cứ theo cái làm cho lấy lệ, chứ không chịu tìm hiểu cái ý nghĩa. Thế nếu mà cứ tu theo cái vỏ như vậy, cứ cái hình tướng giống như nhà chùa, rồi sáng chiều tụng kinh tiếng tàu ê a, thì như vậy trải qua kiếp số như vi trần cũng chẳng ích gì cả. Bởi vì tu là quan hệ ở cái tâm, mà lại không ngó đến cái tâm của mình, cứ để mặc tình cho nó rông rỡ, không nghĩ đến cái tâm, chỉ lo những cái vỏ và cái hình tướng bên ngoài. Con nói xuống phần B. Tu không liệu nghĩa là vì không biết mật nhân, chỉ lo dẹp phiền não thành khuyết điểm trang nghiêm tịnh độ. Vì thiếu lòng từ bi cứu độ chúng sanh, không thể cứu cánh Phật quả. Đấy, cái sự tu hành của chúng ta, người ta cứ ví với cái người làm vườn. Thì đây cái vị này không biết mật nhân, tức là không có cái hạt giống, không có cái hạt giống tốt, chỉ lo dẹp phiền não, làm vườn chỉ lo đi nhổ cỏ, mà không có cái hạt giống đúng để mà gieo. Thế nhưng mà đã, nhưng mà cũng có một cái hay là biết nhổ cỏ. Thế cho nên thành cái khuyết điểm trang nghiêm tịnh độ, thành ra cái vườn nó trơ ra nó sạch bong, bởi vì mình nhổ cỏ kỹ lắm, sạch bong, nhưng mà không có cây ăn trái, không có bông cũng không có cây. Thế là mình được một cái vườn sạch bong. Thế thì đây là ví với cái gì đấy? Dạ. Ví với bọn mình tu cái gì, tu thế nào mà lại có cái vườn sạch bon mà không có cây ăn trái? Các vị tiểu thừa, các ngài làm gì? Ngài lo nhổ cỏ là các ngài làm gì? Chỉ lo dẹp phiền não, lo nhổ cỏ, tức là các ngài làm cái gì? Dạ. Giữ giới luật tinh nghiêm, rồi thanh lọc cái tâm của mình. Thì cái chỗ này là chúng mình cũng thua rồi đấy. Cái đừng có cười cả ngày không có trái cây ăn. Dù sao cả ngày cũng không bị cỏ độc, không có chỗ để cho rắn rết nó nương. Cả ngày cũng hết được những cái chỗ đó. Cả ngày được cái vườn sạch bon. Cả ngày quay về tâm địa, cũng quay về tâm, cũng có cái giác tỉnh, hàng ngày sửa mà cho đến sạch, chẳng những là cỏ không mọc mà cho đến gốc rễ cũng không có. Cả ngày dọn sạch cái vườn tâm địa hoàn toàn, những cái tập khí cũng hết, để cho cả ngày mới thoát cái luân hồi sanh tử. Thế sao lại đây lại còn nói thành khuyết điểm trang nghiêm tịnh độ? Đó, lo trở về mình, dẹp sạch phiền não, cho đến trong tạng thức hoàn toàn không có những tập khí đọa lạc. Này, quý hóa như vậy đấy. Nhưng mà khuyết điểm trang nghiêm tịnh độ, thế nào con gọi là trang nghiêm tịnh độ? Tức là đang tô điểm làm cho đẹp, gọi là trang nghiêm. Mà thế nào là tô điểm cõi tịnh độ? Chúng ta cần cõi tịnh độ để làm gì? Mà thế nào là làm là có cõi tịnh độ? Độ khi nào thì mình có cõi tịnh độ? Cõi tịnh độ là cái y báo. Y báo là tịnh độ, thì chánh báo phải là ông Phật. Phật là chánh báo, tịnh độ là y báo. Còn chúng ta bây giờ y báo là quế độ, cho nên chánh báo là chúng sanh. Thế bây giờ mình phải làm thế nào để cho cái y báo của mình nó thành cõi tịnh độ? Cái y báo là cái tướng của cái tâm địa. Hễ có cái chánh báo, trí tuệ phước đức, thì cái y báo nó thành cõi tịnh độ. Thế con làm thế nào để cho có cõi tịnh độ ngày mai? Các vị tiểu thừa, các ngài, cái tâm các ngài rất là thành tịnh, thế cho nên cái y báo của các ngài là cảnh giới niết bàn, nghĩa là cảnh tịnh độ, nhưng mà không có ai cả, các ngài sống một mình, cho nên gọi là cảnh niết bàn. Bởi vì giữ cái tâm rất thanh tịnh, hoàn toàn không có những cái trùng từ phiền não, cho nên cảnh giới của các ngài rất là thanh tịnh, gọi là cảnh niết bàn, rất là an vui, rất là thanh tịnh. nhưng mà vắng lặng không có ai hết. Cái cõi niết bàn bỏ trống không, có mỗi một mình ngồi đấy thôi. Tại sao thế? Cho nên cõi Phật ấy, thì gọi tên là cõi tịnh độ. Mà cõi của các vị thanh văn thoát ly sanh tử thì gọi là niết bàn. Là cảnh rất là an vui, rất là yên ổn, rất là an vui. Nhưng Ngài sống một mình cô quạnh. Còn chư Phật ấy, thì ra công độ hết đứa này đứa kia. Cho nên cái cõi tịnh độ của Ngài ấy, đông đúc vui vẻ toàn hiền thánh. Bởi vì Phật đã độ cho bọn chúng sanh ấy, họ tiêu trừ những các cái mê muội, cho nên họ thành hiền, thành thánh. Vì vậy cái cõi của Phật gọi là cõi tịnh độ, mà tràn đầy các hiền thánh. Bên, trong kinh Di Đà có nói cõi cực lạc các vị thanh văn nhiều vô số không thể đếm xuể được, mà các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Đó. Cho nên gọi là cõi tịnh độ. Vì thiếu lòng từ bi cứu độ chúng sanh nên không thể cứu cánh Phật quả. Con ràng cái câu ấy, Phật quả. Cái nào con gọi là thành Phật? Tự giác và giác tha. Mà cái giác hành ấy nó phải viên mãn, thế thì mới thành Phật quả. Đấy. Tại sao thế? Thầy cứ tưởng chữ Phật nghĩa là giác tỉnh, là trí tuệ. Thì mình chỉ cần trí tuệ hoàn toàn thì đó là mình là Phật. Mà làm sao bây giờ lại còn phải có cái chuyện giác tha nữa thì mới thành Phật được? Thì con thiếu cái giác tha, tức là thiếu cái hậu đắc trí, mới có cái căn bản trí thôi. Cái muốn thành Phật phải đủ hai cái trí tuệ cơ, phải có căn bản trí và có hậu đắc trí. Đã gọi là hoàn toàn trí tuệ thì tuệ nào mình cũng phải có thì mới gọi là hoàn toàn. Chứ mình lại thiếu mất một nửa thì đâu có gọi là nó hoàn toàn được. Vậy thế nào là hậu đắc trí? Độ chúng sanh thì nó mới bật ra cái loại trí tuệ dùng đủ các thứ phương tiện để mà giáo hóa. Độ chúng sanh khiến được chúng sanh nó được hoàn toàn an vui thì mình phải có một cái loại trí tuệ. Chứ còn như nếu không mình chỉ có căn bản trí, có căn bản trí là mới được có một nửa, phải có hậu đắc trí mới thành tựu được biển phước trang nghiêm. Bây giờ con kết luận về cái phần B đó, con kết lại một câu để cho chị em nhận định rõ ràng thế nào là tu không liễu nghĩa, dẹp cái phiền não. Dĩ nhiên là phần cốt yếu của sự tu hành đấy, nhưng mà nó chỉ như người làm cỏ mà không có gieo hạt, không có trồng cây. Cho nên đây chúng ta một cái sự tu liễu nghĩa trong cái tâm của mình, phải dẹp sạch những cái sai quấy, coi như người làm cỏ, nhưng mà lại phải vun trồng những các cái hạt giống tốt thì cái vườn của mình mới có cây ăn trái. Này, tại đây nếu mà chúng ta bây giờ tu chỉ có một mặt lo cho mình để tiêu những các cái phiền não, sửa tu tâm sửa tánh thì rất hay rất quý, nhưng mà không có phần cái công đức của cái sự lợi tha. Cũng như làm vườn mà không có dòng cây chỉ có nhổ cỏ nó mà không trồng cây thì con mình chỉ được cái vườn sạch cái thôi. Thế thì cái tâm của mình cũng thế, mình chỉ lo sửa những cái phật tánh, cái thói xấu, trừ những các cái nghiệp hữu lậu, nhưng mà không có làm, không có cái hạnh lợi ích cho mọi người ở chung quanh. Thì cũng như người làm vườn nhổ cỏ mà không trồng cây thì thành ra cái kết quả không có cái cõi tịnh độ, là tu không liệu nghĩa. Cũng như cái phần A là nói về cái người tu lạc đường, cho thì lo cái sự tướng mà không lo tu tâm. Cái phần B thì cái vị này tu đúng, sửa mình, lo dẹp phiền não là rất đúng, rất phải đường. Nhưng mà khuyết điểm, tu có một nửa, tu tuệ mà không có phước. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa một việc ở cái phần B á. Thầy dạy là nếu mà mình chỉ lo cột rửa thân tâm của mình để mình không có còn cái nhân đọa lạc nữa thì cái đó là một cái việc tốt. Nhưng mà thành khuyết điểm trang nghiêm tịnh độ là không có cái tâm làm, không có cái tâm lợi ích chúng sanh. Mà ví dụ như bây giờ con thấy khả năng mình không có không có một, không được một cái mặt nào hết, thì thôi mình cứ mau mau mình lo, mình giữ thân tâm mình cho nó thanh tịnh đi, đừng có cái nhân đọa lạc, rồi cầu về cực lạc cho nó chắc ăn. Như vậy con có thành cái khuyết điểm trang nghiêm tịnh độ không con? Con nói mình cầu về cực lạc cho nó chắc ăn. Dạ. Thế mà con cầu về cực lạc bằng cách nào? Dạ, con niệm Phật. Đấy, thì con niệm Phật thì rất tốt. Nhưng mà nếu mà con niệm Phật mà con lạnh lùng, con không có cái lòng thương quý người chung quanh, con chỉ mau mau cho mình đi, rồi liệu con có đi được không? Với cái tâm địa đấy, dù là mình không làm việc lớn nhưng mà mình cũng phải có cái lòng thương quý với người chung quanh. Thế thì mình đã có cái lòng thương quý người chung quanh thì mỗi khi người ta không biết cái gì mình cũng giảng bài cho người ta. Mỗi khi người ta có cái ngã chẳng hạn thì mình cũng nâng người ta dậy. Thầy nói ví dụ đó. Thế vậy thì mà nếu con có cái tâm ích kỷ thản nhiên mặc kệ hết thảy mọi người, liệu con có vãng sanh được không? Dạ không. Cái đấy lo gần cái niệm Phật. Niệm Phật mà phải có cái tâm cầu cho tất cả mọi người cùng mình cùng giải thoát. Dạ. Thì cái người có cái tâm Phật thì mới về cảnh Phật được. Còn cái người có cái tâm ghẻ lạnh mặc kệ, nó muốn tròn mặt, nó muốn méo mặt, đối với tất cả chị em mình lạnh lùng, để cái tâm địa như vậy liệu dần có về được cõi Phật không? Dạ không. Nó không phải là cái tâm tịnh độ. Dạ. Con kính bà thầy, thì con cũng không có đến nỗi là lạnh lùng với thế, chị em. Thế nhưng mà thế cho nên là trong cái bài, những cái bài phát nguyện cầu vãng sanh có, vẫn có cái lời Phật tổ nhắc mình đã cầu cho tất cả mọi người. Yeah. Thì trong cái tâm mình cầu ấy, tức là cái tâm của mình tốt, vẫn có cái tâm tốt với tất cả mọi người. Yeah. Thì trong lúc bây giờ mình tu nhân, mình mong mình về cõi Phật để làm gì? Để thành Phật ạ. Để làm gì? Yeah. Về cõi Phật để thành Phật ạ. Về bằng thất bảo cả mà được ăn cơm bằng cái chén bằng bạc, có phải cầu để cho thế không? Dạ không. Ở đấy cầu về cực lạc để mình giác tỉnh, rồi theo với các Bồ Tát mà lợi ích chúng sanh. Thế thì vậy thì trong cái nguyện ấy là cái nguyện độ tất cả chúng sanh rồi. Con tưởng đó là phải làm đủ. Thế còn những vị mà cầu về cực lạc để được ngồi cái ghế bằng vàng, để ở trong cái nhà bằng bạc, thì những vị ấy chưa chắc đã được về. Yeah. Bởi vì con thích vàng thích bạc tức là con tham, mà hễ con tham ấy thì đừng có hòng về cái tịnh độ. Kính bạch thầy, con thấy là Đức Phật á, thì Ngài dạy mình á, là bây giờ chúng con mà muốn tu thì chúng con phải rũ sạch vạn duyên, chúng con phải xa lìa. Nói lại. Và thầy, con thấy là Đức Phật á, Ngài dạy mình á, mình mà muốn tu á, thì trước tiên là chúng con bây giờ, bổn phận chúng con bây giờ là phải xa lìa tất cả các duyên, phải rũ sạch vạn duyên. Đó, và quay về mà lo soi chiếu mình, tu lấy mình. Thì đến khi mà tu xong muốn thành Phật không đó, thì... bảo, Phật không bảo quay về mà tu lấy mình, nghĩa là bỏ mọi người. Phật thì bảo mình là dẹp cái tâm phan duyên, dạ. Dẹp những cái tâm vướng mắc, dẹp những cái tâm tham nhiễm, dạ. Để nó đừng có tham, nó đừng có sân, dẹp những cái lại. Mà muốn thế thì chúng con phải tránh duyên. Không phải, chúng con cứ muốn tiếp. Thế thì con phải lo cho mọi người. Dẹp cái ích kỷ của mình thì mình phải làm cho mọi người chứ. Như vậy thì hóa ra mình tu thì là quá bận rộn đó. Dạ, dạ, là Phật quá bận rộn rồi. Nếu mà cô nghĩ đến cái chuyện bận rộn tức là cô ích kỷ, cô còn bận, thế là mình mất thời giờ. Phải, mình mất thời giờ, mình phải bận với người này, bận với người kia, tức là cô chưa dẹp cái tham sân của cô. Mà như thế thì làm sao mình an định được bậc thầy? Cứ phải người này chính như vậy nó mới an định, buông được cái ngã. Còn cả ngày có lo tính toán làm sao lợi cho mình, đừng có đứa nào mà là phiền đến tôi, đừng có đứa nào bận đến tôi. Cứ lo đến tôi cả ngày thì cái người cứ ngồi trong nhà mà bám lấy cái tôi của mình. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa thầy một câu là ở trong luật dạy á rằng nếu mà khắp cõi diêm phù đề này mà là doanh sự tỳ kheo ni thì phải cúng cho một vị đọc tụng, mà khắp cõi diêm phù đề là đọc tụng tỳ kheo ni thì phải cúng cho một người chuyên tu. Vậy thì cái công đức mình ngồi yên một chỗ mình tu thì nó có nhiều phước hơn sao mà thầy nói phải lo cho người này, lo cho người này thì thôi bây giờ nhìn thẳng vào cái đường của mình, cái chỗ mục đích mình tiến tới. Chứ bây giờ cứ ngồi mà bới ra cái này, bới cái kia thì không biết thế nào cho cùng. Chỉ biết rằng muốn lợi ích cho mọi người phải dẹp mình. Mà dẹp cái mình đi chính là cái mục đích, xả cái ngã ái, ngã chấp. Đó chính là mục đích của Đạo Phật. Thế cho nên muốn thành tựu cái trí tuệ của ông Phật thì phải độ chúng sanh. Thế cái bài mình vừa mới học hôm qua Bây giờ con mới thấy. Trong cái cánh đồng mông minh, những sanh cùng tử, có cây bồ đề thọ vương, thì cái gốc rễ phải có nước đại bi thì mới nở hoa Bồ Tát, mới kết quả Phật. Nếu không có nước đại bi tưới cái gốc rễ chúng sanh thì không bao giờ chúng sanh nó thành hoa Bồ Tát, thành quả Phật. Cho nên làm lợi ích cho mọi người chính là dẹp mình. Nhưng mà cái gì nó phải có cái trí tuệ ở trong. Trong cái khi làm lợi ích ấy không có nghĩa là bù lu bù loa đi lăng quăng. Thế là rốt cuộc mình lại phải ngồi tại chỗ mình cứ cầu nguyện thôi. Mình có cái trí tuệ, mình có cái thật tâm. Thật tâm làm lợi ích cho mọi người thì ngay cái chỗ thật tâm ấy là mình sửa những các cái sai của mình.